cô đơn nhờ anh gian anh dối, quên cho tôi vây nhiều cái đắng lâu nay. Ôm anh trong tay xưa tôi đâu hay, lời ai ân với đầy chỉ là cơn gió heo may. Tôi không cô đơn tự tôi hay tôi biết, anh yêu cho vui lừa ngôn ngữ trên môi. Nên anh xa tôi bên ai chung đôi, bài toán anh xong rồi, phương trình số thừa về tôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì khi người yêu bỏ ra đi không lời thăm hỏi phần kỳ. Cô đơn mà chi, cô đơn được gì khi tình nhân chẳng ra gì, thêm gầy hao tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trăm phong thư anh còn in dấu con tên. Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô đơn. Tự tôi hay tôi biết, anh yêu cho vui lừa ngôn ngữ trên môi. Nên anh xa tôi bên ai chung đôi, bài toán anh xong rồi, phương trình số thừa về tôi. Cô đơn mà chi, ra đi không lời thăm hỏi phần kỳ. Cô đơn mà chi, cô đơn được gì khi tình nhân chẳng ra gì, thêm gầy hao tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trăm phong thư anh còn in dấu con tên. Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô đơn. Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô đơn.